3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 660, mầm mống vận mệnh. Mầm mống vận mệnh, các vị trưởng lão, sư phụ, đã lâu không gặp, phong thủy các mọi người mừng rỡ như điên, thật là Bách Gia Tô, hơn nữa còn là đã từng Bách Gia Tô, ngoại trừ thực lực trở nên kinh vi thiên nhân. Còn lại cũng không có thay đổi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc trở lại. Địch Hồng Thâm rất là cảm khái. Hắn không biết Tô Dạ có phải hay không là kỳ tích chi tử. Nhưng hắn tuyệt đối là phong thủy các chúa cứu thế. Lần trước Ninh Thải Hà bị bắt đi chính là Bách Gia Tô ngẫu nhiên ở bờ biển gặp phải. Hơn nữa cấp cứu trở lại. Còn có ban đầu La Thiên Môn sự tình cũng là Tô Dạ ngăn cơn sóng dữ. Lần này Tô Dạ càng là cứu vớt toàn bộ tiểu thiên thế giới. Địch trưởng lão yên tâm, cái này sự kiện ta sẽ nhượng cho hắn nói rất rõ ràng. Tiểu tử, ngươi quên hẳn gọi địch trưởng môn. Không đáng ngại, thuận miệng liền có thể. Sư phụ những năm gần đây quá rất tốt. Hừ, ta có thể có cái gì không được. Ta một người quá rất tốt. Mọi người rõ ràng có thể nhìn ra Khương Ngọc Thanh ở giận dỗi. Bất quá có thể để cho Khương Ngọc Thanh đùa bỡn tiểu tính tình sợ rằng chỉ có Bách Gia Tô rồi. Tô Dạ biết điều trả lời. Lần này trở lại ta cho các vị tới một món lễ lớn. Trong đó nhất định có thể để cho sư phụ hài lòng. Hừ, ngươi còn biết ta là ngươi sư phụ. Mặc dù Khương Ngọc Thanh ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là xiên trước thắt lưng Nghiêu Hống Hống dáng vẻ rất là hưởng thụ. Hắn đời này vận may lớn nhất chính là thu Tô Dạ làm đệ tử. Hơn nữa thề hứa hẹn cuộc đời này duy nhất đệ tử thân truyền. Kia nếu không còn chuyện gì rồi, chư vị rồi mời trở về đi thôi. Kỳ tích chi tử hoàn toàn xứng đáng a. Bách Gia Tô chính là trên trời hạ xuống người. Chúng ta tu sĩ... Còn lại môn phái trưởng lão làm sao có thể chuôn mất. Tất cả đều vây lại bắt đầu cùng Tô Dạ hàn huyên làm quen. Ngoại trừ cảm tạ chính là A-dua nịnh hót. Thấp kém tư thái để cho Tô Dạ rất không thoải mái. Bất quá có mấy cái môn phái ngược lại là cùng Tô Dạ quen nhau. Không có như vậy câu nệ. Hàn Sơn Môn, Phật Sơn Môn, Vu Hồ Các. Thậm chí ngay cả Thiên Châu Lâu cũng người đến, Vương Cảnh, Ninh Thải Hà, Sở Tranh Lưu, còn có một chút còn lại đã từng có chút giao thiệp tu sĩ trẻ tuổi cũng đều ở chỗ này. Tô Dạ cùng bọn họ trò chuyện một hồi cũng biết toàn bộ sự tình tế chi mạt tiết rồi. Tô Dạ cảm giác được Tiêu Thượng Sinh mệnh lực trôi qua không sai biệt lắm. Lúc này mới giải trừ băng sơn. Tràn đầy thiên băng bể kèm theo lãnh vũ ào ào lạp lạp hạ xuống. Tiêu Thượng lại biến mất không thấy. Đang lúc mọi người hoảng trương cử mục chung quanh, mà Tô Dạ đã sớm gọi ra trên trăm thanh trường kiếm. Xuyên qua với muốn bỏ trốn Tiêu Thượng, đem hắn hung hăng đóng vào thạch trên gành bãi. Tiêu Thượng dùng hết lực khí toàn thân đi tránh thoát, dù là điều động linh uy cũng không cách nào nhúc nhích. Phảng phất ép ở trên người hắn không phải là trường kiếm, mà là một tòa khác không nhìn thấy đại sơn. Hắn cảm giác cũng không sai, bởi vì cắm ở hắn sau lưng trường kiếm hiện lên cổ pháp ánh sáng rực rỡ. Chính là nặng như thiên quân địa tâm, mọi người kinh hoàng nhìn thấy cái kia sứ giả lại trong nháy mắt liền bị vỗ vào thạch trên gành bãi. Bách Gia Tô không phí nhiều sức. Mọi người trong lúc nhất thời đầu có chút không, ánh mắt cũng mờ mịt đứng lên, tựa hồ trước mắt hết thảy đều rất không chân thực, cả thế giới cũng trở nên hư ảo. Tô Dạ đến gần nằm trên đất Tiêu Thượng, cư cao lâm hạ nhìn hắn, lúc này Tô Dạ bỗng nhiên nhớ tới 20 ngày phú trí nhớ. Căn bản không cần hỏi nên cái gì cũng có thể biết. Bởi vì Tiêu Thượng cuồng nhiệt vẻ mặt không có một tia tỉnh ngộ. Tô Dạ gọi ra ngân không. Trực tiếp ở trước mặt mọi người đối Tiêu Thượng công khai tử hình. Vạn quả, từng mảnh mỏng như cánh ve máu thịt, giống như cánh hoa như thế phủ kín cát đá. Một khắc đồng hồ sau đó, mọi người căn bản nhận không ra đoàn kia ngoạc nguậy đồ vật. Chính là thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ tiểu thiên thế giới linh vực cảnh sứ giả. Cho dù nhìn thấy giật mình cũng hóa giải bọn họ không được trong lòng hận ý. Bất quá mọi người cũng rất lo âu. Cái này sứ giả phía sau nhất định có khó có thể tưởng tượng thế lực. Bách Gia Tô có thể giải quyết La Thiên Môn không giả. Nhưng là trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới chênh lệch to lớn. Sợ rằng Tô giả cũng không trêu chọc nổi. Tiêu Thượng Đau qua loa gào thét. Ta sẽ không phản bội chủ nhân. Chủ nhân cái từ này Tô giả cũng không xa lạ. Nếu là chủ nhân, đã nói lên Tiêu Thượng thế lực sau lưng. Ít nhất ở kích thước bên trên so ra kém Sơn Môn Tông Phái. Nói thí dụ như giống như 18. Tụ họp cùng chung chí hướng chi sĩ, mặc dù số người không nhiều, nhưng đều là phi thường kiệt xuất tu sĩ, thực lực tổng hợp cũng rất là mạnh mẽ. Thứ yếu chính là thần minh người cái loại này thế lực. Nói thí dụ như Lục Ông Bá hoặc là Kỳ Cư Sĩ loại này, tùy ý mời chào một ít người hầu cùng tùy tùng, là có thể xây dựng một cái đứng ở đỉnh phong thế lực. Bất quá Tô Dạ nghĩ rằng Tiêu Thượng phía sau không phải là thần minh người thế lực. Thần minh người hiện tại cũng bận bịu ứng đối đại tai nạn. Vậy còn có thời gian làm những thứ này tiểu thủ đoạn. Coi như là vì đại tai nạn, cũng không phải chiêu mộ những thứ này hóa tinh cảnh tu sĩ. Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Hắn dự cảm không có nhìn thấu tương lai. Đã nói lên đơn giản cùng thần minh người hoặc là mầm mống có liên quan. Bây giờ loại bỏ thần minh người, cũng chỉ còn lại có mầm mống có khả năng. Người chủ nhân là mầm mống, Tô Dạ đã vui vẻ tiếp nhận cùng còn lại mầm mống quan hệ. Vương Vấn không dứt được vận mệnh, đã không còn mà vẫn thấy Vương Vấn. Cái gì mầm mống, ta chủ nhân là vĩ đại 12. Tiêu Thượng lúc này liền phản bác. Quả nhiên là mầm mống, Tô Dạ chắc chắn không có lầm, chỉ có mầm mống mới có thể như vậy tự xưng, như vậy hết thảy cũng đều thuyết phục. Cái gì mầm mống, ngươi không muốn lại hồ ngôn loạn ngữ, ta chủ nhân là ngươi không tưởng tượng nổi cường đại. Tô Dạ không để ý đến Tiêu Thượng, mà là ở trong trí nhớ tìm liên quan tới 12 tin tức. Quý Hạo Nhiên đã từng đã nói với hắn 12 ngày phú là ánh sáng mặt trời. Có thể mượn dùng viêm dương chi lực, ngưng luyện xuất siêu việt địa tâm dung nham ngọn lửa màu đen. Tam thiên thế giới tuy lớn, nhưng là không có hắc viêm thiêu không được tồn tại. Người chủ nhân là rất mạnh, nhưng là còn không có cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Càn rỡ, nếu như ngươi lại làm nhục ta chủ nhân. Hắc viêm, đúng không? Ngoạ nguậy cục thịt bỗng nhiên dừng lại. Không thấy rõ ngũ quan cũng cứng đờ bất động. Chỉ có hai mảnh máu thịt be bét cánh môi ở trên cao hạ hợp động. Tựa hồ muốn nói gì? Không nên quá kích động. Ta đã thấy ngươi chủ nhân. Ngươi gạt người. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc lừa sao? Ta mới là chủ nhân trung thành nhất tâm phúc. Tiêu Thượng bắt đầu trở nên điên đứng lên. Hắn nói chuyện đều là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Chúng nhân đứng xem cũng là đầu óc mơ hồ. Người chủ nhân là nghĩ xây dựng thế lực đi. Nhưng là bây giờ hắn cảnh giới còn kém nhiều chút. Hơn nữa không muốn từ phàm nhân bắt đầu bồi dưỡng. Cho nên mời phái giống như ngươi vậy tu sĩ tới tiểu thiên thế giới. Trực tiếp tìm những hiện đó thành thập kiệt tu sĩ. Dù sao trọng sinh cảnh tu sĩ cũng đã là tiểu thiên thế giới người mạnh nhất. Nếu như là trung thiên thế giới, người chỉ sợ sớm đã bị vây công phân thây. Tô Dạ lời muốn nói tự không kém. Trong lòng Tiêu Thượng đã dâng lên khổ sở. Hắn vốn cho là mình vận khí nhộn nhịp, có thể quá mức thu hoạch nhiều như vậy tu sĩ trẻ tuổi. Lại không dự đoán gặp phải nhưng là tai ách. Ngươi là ai? Công đức bia đều không cách nào chế ước. Tô Dạ đã tại suy nghĩ nên thế nào giải quyết chuyện. Này rồi, bảo vệ đại tai nạn là người người có trách, nhưng là loại này mổ gà lấy trứng cách làm cái mất nhiều hơn cái được à. Người rốt cuộc là ai? Người với chủ nhân là quan hệ như thế nào? Tiêu Thượng điên cuồng gào thét, máu tươi vãi đầy mặt đất. Tô Giả biết Tiêu Thượng thân là một cái lăn lộn huyết tu sĩ. Có thể đối 12 như thế trung thành dứt khoát, chắc hẳn chắc có nhất đoạn hiếm ai biết cố sự. 12 xuất hiện có lẽ đem hắn cứu với trong dầu sôi lửa bỏng. Hắn có thể nghĩa bất dung từ là 12 dâng ra sinh mệnh. Này dễ hiểu, nhưng là này cũng không có nghĩa là hắn chỉ trầm mê ở chính mình trung nghĩa, không nhìn còn lại sinh mệnh chân quý. Cho nên Tô Dạ tuyệt sẽ không tâm từ thủ nhuyễn bỏ qua cho hắn. Bất quá ở Tiêu Thượng trước khi chết, Tô Dạ dùng nhỏ có thể nghe thanh âm thỏa mãn hắn tiểu tiểu nguyện vọng. Ta cũng vậy mầm mống, đã từng danh hiệu là 68, 68. Tiêu Thượng vẫn còn ở lặp đi lặp lại nhai, Tô Dạ trong tay hắc sát đã giơ lên thật cao. Bạch, chỉ thấy một cái quả cầu thịt bay lên, sau đó rơi xuống đất lăn rất xa. Tô Dạ tiện tay quăng ra lưỡng đạo bạch diễm, đem Tiêu Thượng đã từng còn sống vết tích hoàn toàn lau đi. 12, hắn suy đoán thập bây giờ nhị hẳn chưa tới linh vực cảnh, nhưng là chiến lược chịu định viễn vượt xa quá linh vực cảnh. Dù sao muốn ở đại thiên thế giới đứng vững gót chân, không có ép tới gần vô cực cảnh thực lực nhất định là rất khó. Mầm mống không có Tô Dạ tưởng tượng tốt như vậy quá. Mặc dù mầm mống tiềm lực to lớn, nhưng là xây dựng thế lực không là một người sự tình. Hơn nữa bọn họ chiến lực cá nhân còn không có áp đảo đại thiên thế giới. Nhất là những vô cực cảnh đó tu sĩ, cái nào không phải là tươi đẹp tài, tất cả đều là có cơ hội thành tựu thần minh cường giả. Bất quá đây cũng là linh đối với bọn họ một loại khảo nghiệm. Dù sao ban cho thần minh là có hạn chế, ai có thể nổi bật, ai có thể nhất kỵ tuyệt trần, người đó liền có tư cách thành tựu thần minh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.